Tiền sử dưỡng phu ký. Chương 79, tình địch. Góc truyện audio.com. Edit, Tagun. Đám người Chư Chiến hoài nghi mình đang hoa mắt. Những người này tuy rằng một món đồ gốm hoàn chỉnh cũng chưa nung ra được. Nhưng bọn họ thiêu chế ra mảnh sứ. Có mảnh sứ, đồ gốm còn xa sao? Thử lại vài lần, bọn họ khẳng định là có thể thiêu chế ra đồ gốm. Chư Chiến nhìn những mảnh gốm linh tinh vụn vặt la liệt đầy đất trước mặt mình. Không biết phải nên bày ra biểu cảm gì mới được. Người của Thú Thần Điện kể về đồ gốm đến phi thường thần bí. Thậm chí còn nói là mang theo chúc phúc của thần thú. Vì thế các bộ lạc liền lấy đủ loại đồ vật chân quý để đổi lấy đồ gốm. Bọn họ cũng từng nghiên cứu về gốm. Muốn biết Thú Thần Điện rốt cuộc là làm ra đồ gốm như thế nào. Kết quả, đồ gốm thế nhưng là dùng đất nặn, dùng lửa nung ra. Tư Tế nghe được Chư Chiến nói. Cầm mảnh sứ hỏi, đây là đồ gốm. Đúng vậy, đây là đồ gốm cháy hỏng. Nếu như không bị vỡ vụn thì chính là đồ gốm hoàn chỉnh. Chư Chiến nói, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Tịch. Ngươi, có phải đến từ Thú Thần Điện hay không? Không phải, Chu Tịch nói. Chu Tịch vẫn luôn sinh hoạt ở trong bộ lạc chúng ta. Hùng Dã nói. Chư Chiến đầy mặt rối rắm nhìn Chu Tịch. Ngươi chẳng lẽ thật là sứ giả thần thú? Hắn khi còn nhỏ cũng đã từng tin tưởng thần thú. Sau lại xem nhiều sắc mặt của Thú Thần Điện nên mới không tin. Bây giờ, hắn cảm thấy mình hình như không thể tiếp tục không tin. Chu Tịch không có trả lời Chư Chiến, mà nhìn về phía Tư Tế. Đồ gốm này có thể dùng nhiều loại đất khác nhau làm. Thử thêm vài lần, thiêu mất bao lâu, ngọn lửa bao lớn, đều phải ký lục lại. Đúng vậy, đây hẳn là việc nên làm. Phải tìm một người chuyên môn ổn thỏa làm chuyện này. Tư Tế nói, về sau làm đồ gốm, nghĩ cách làm cho bóng loáng một chút. Có thể thử làm bàn xoay. Chu Tịch nghĩ đến nghề làm gốm trước mặt thế đều dùng bàn xoay để giúp cho đồ gốm bóng loáng. Hắn không biết ở thời điểm đó phải thao tác như thế nào. Nhưng có thể đưa ra kiến nghị để người trong bộ lạc làm thử xem. Tỷ như nói dùng gỗ làm cái bể. Trước quấn lên thật nhiều vòng dây thừng. Sau đó kéo dây khiến cái bể xoay tròn linh tinh. Mấy cái này cứ để cho người trong bộ lạc chậm rãi nghiên cứu là được. Bọn họ học xong, biết làm, vậy thì sẽ khống chế được một kỹ thuật độc thuộc về bọn họ. Nếu như bọn họ không học được, hắn cũng không có biện pháp. Hắn tổng không có khả năng vẫn luôn giúp những người này nhìn. Chu Tịch nói một vài kiến nghị của mình. Sau đó nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã, trở về ngủ. Hôm nay đã khuya. Được, Hùng Dã lên tiếng. Vô cùng cao hứng theo sau Chu Tịch đi mất. Lại hỏi Chu Tịch, muốn ta cõng ngươi hay không? Không cần. Hai người chậm rãi đi xa, Chư Chiến mới thu hồi lại tầm mắt của chính mình. Sau đó không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có chút muốn cười. Đám người Thú Thần Điện vẫn luôn hình dung mãng hoang rừng rậm bên này phi thường đáng sợ. Nếu như ngày nào đó nơi này phát triển so với Thú Thần Điện bên kia còn tốt đẹp hơn thì quá buồn cười. Chư Chiến cảm thấy Chu Tịch rất lợi hại. Nhưng Hùng Dã nhìn biểu tình của Chu Tịch thì lại cảm thấy Chu Tịch dường như có chút mất mát. Hùng Dã đuổi theo Chu Tịch nói. Chu Tịch, không có việc gì, liền tính lần này thất bại. Lần sau khẳng định có thể thành công. Chu Tịch nói. Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể thiêu chế ra đồ gốm. Hùng Dã lại nói. Đúng vậy, Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã. Đột nhiên nói. Ta hôm nay có chút không vui. Ngươi biến thành hình thú bồi ta ngủ. Hùng Dã bình thường đều là dùng hình người ngủ. Nhưng hình thú cũng không phải chưa từng ngủ. Y gật gật đầu. Biến thành hình thú. Nhưng lúc muốn ôm Chu Tịch lại hơi khó khăn. Móng vuốt của gấu không thu lại được. Móng vuốt của y dài như vậy. Không cẩn thận một cái là sẽ thương đến Chu Tịch. Chu Tịch cười cười. Nằm ở bên cạnh y, ngủ đi. Hùng Dã ngay từ đầu còn phát sầu hình thú không thể đụng vào Chu Tịch. Nhưng sau khi Chu Tịch nói ngủ, y rất nhanh đã ngủ rồi. Ngủ đến đặc biệt ngon. Chu Tịch nhéo nhéo thân thể gấu lớn. Gấu lớn phát ra tiếng khò khè, lật người lại ngủ tiếp. Chu Tịch liền trộm tặng cho y chút năng lượng. Tên Trư Chiến kia thực lực thế nhưng mạnh hơn Hùng Dã. Hắn có chút không cao hứng. Ngày hôm sau là ngày đội săn thú đi săn. Hùng Dã mang theo đám người Trư Chiến ra cửa. Tính toán bắt con mồi lớn một chút rồi trở về. Thịt con trọng long kia vẫn chưa ăn hết. Nhưng Hùng Hà rất hẹp hòi. Sau khi làm thành thịt hun khói có thể để thật lâu. Ông liền cất giấu không bỏ được phân cho người khác ăn. Bọn họ nếu muốn ăn nhiều thịt một chút thì nhất định phải đi săn trở về. Hùng Dã chỉ có thể cố gắng đi săn. Mấy ngày hôm trước, Trư Chiến bởi vì chân bị thương nên không theo đội săn thú cùng đi săn. Nhưng hôm nay, hắn dùng khúc gỗ cố định lại chân, chống một cây gậy đi theo ra cửa. Hùng Dã thấy hắn như vậy, có chút không yên tâm. Ngươi như vậy không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, Trư Chiến nói. Thương này của ta đã qua 10 ngày. Lành không sai biệt lắm. Hơn nữa ta liền tính bị thương chân. Sức chiến đấu vẫn rất mạnh. Lời này của hắn cũng không phải là nói bừa. Hắn là chiến sĩ thú trung cấp. Một mình làm thịt mười mấy chiến sĩ thú sơ cấp không thành vấn đề. Nói cách khác sức chiến đấu của hắn gấp 10 lần Hùng Dã. Cho dù hắn cụt một chân, Hùng Dã cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Nhưng ngươi bộ dáng này, không thể biến thành hình thú ra tay. Hùng Dã nói, Trư Chiến, quả đúng là như vậy. Nhưng ta có rất nhiều kinh nghiệm. Trư Chiến nói, ta 12-13 tuổi đã ra bên ngoài đi săn. Đến bây giờ đã ở dã ngoại lăn lộn 20 năm. Hùng Dã nghe Trư Chiến nói như vậy. Nghĩ đến khủng long mà Trư Chiến bọn họ gặp được hẳn là không giống với khủng long mà mình gặp được. Nghĩ nghĩ, liền hỏi Trư Chiến. Trư Chiến thật đúng là kể một ít chuyện. Chỉ là nói một hồi. Trư Chiến đột nhiên hỏi. Ngươi và Chu Tịch là bạn lữ. Các ngươi ở bên nhau như thế nào? Hùng Dã cũng không giấu giếm. Nói Chu Tịch không được ở sơn động riêng. Cho nên y mời Chu Tịch đến sơn động của mình. Hắn thế nhưng không có sơn động riêng để ở. Trư Chiến hơi giật mình. Lúc ấy chúng ta không biết hắn là sứ giả thần thú. Hùng Dã nói. Ta sau lại mới biết được. Hắn hóa ra lợi hại như vậy. Thông minh như vậy. Chu Tịch thông minh như vậy. Thế nhưng thích y, đáp ứng lời cầu hôn của y, cùng y ở bên nhau. Hùng Dã ngẫm lại liền cao hứng. Các ngươi từ khi nào biết hắn là sứ giả thần thú? Trư Chiến lại hỏi, Chu Tịch từng nói, có một số việc tốt nhất không nên nói với người thuộc bộ lạc bên ngoài. Hùng Dã không nói, đồng thời cũng ý thức được không đúng. Trư Chiến tại sao vẫn luôn hỏi về chuyện của Chu Tịch? Hùng Dã có chút đề phòng nhìn về phía Trư Chiến. Là một người nam nhân, đối nữ nhân của mình đều sẽ có chiếm hữu dục. Đương nhiên trái lại, một vài nữ nhân cũng sẽ đối với nam nhân của mình có chiếm hữu dục. Trư Chiến không phát hiện điểm này. Thấy Hùng Dã không nói. Lại hỏi, không thể nói sao? Chúng ta là tới đi săn. Không phải tới nói chuyện phiếm. Hùng Dã nói. Ta ngửi được mùi của khủng long. Hùng Dã không nói chuyện nữa. Mang theo người đi săn khủng long. Đám người bộ lạc cự trư sức chiến đấu đều không kém. Trư Chiến tuy rằng bởi vì bị thương không thể động thủ. Nhưng thuộc hạ của hắn có vài người thực lực đều so với Hùng Dã không sai biệt lắm. Hơn nữa gần đây bởi vì lãnh địa của bọn họ thực vật tươi tốt. Hấp dẫn rất nhiều khủng long tới. Bọn họ không bao lâu đã săn được thịt đủ ăn cho 2 ngày. Hùng Dã liền lấy việc công làm việc tư. Mang theo người đi bờ sông. Tính toán nhìn xem có thứ gì Chu Tịch thích ăn hay không. Tuy rằng đồ mà đội săn thú săn được là thuộc về toàn bộ bộ lạc. Nhưng bây giờ Chu Tịch và Tư Tế có cùng một đãi ngộ. Hùng Hà sẽ đem con mồi tốt nhất cho hắn một phần trước. Ở dưới tình huống như vậy, y bắt được con mồi Chu Tịch thích ăn. Hùng Hà khẳng định sẽ giữ lại cho Chu Tịch. Còn đang nghĩ như vậy, Hùng Dã lập tức nhìn thấy ếch quỷ đã lâu chưa gặp được. Ếch quỷ, Hùng Dã có chút kinh hỉ. Thứ kia không thể ăn, chứ chiến định ngăn cản. Kết quả liền nhìn thấy Hùng Dã biến thành gấu khổng lồ lao ra ngoài. Đánh gục con ếch quỷ đang định nhảy dựng lên chạy trốn. Hùng Dã một cái tát đập ngất ếch quỷ. Lúc này mới biến thành hình người mặc váy da thú vào. Sau đó hỏi Chư Chiến. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Loại ếch xanh này bên trong giam cầm mê muội quỷ. Không thể ăn. Chư Chiến nói. Cái gì mà không thể ăn? Ta từng ăn rất nhiều. Chu Tịch đặc biệt thích. Hùng Dã nói thẳng. Xách theo ếch quỷ đi luôn. Chư Chiến. Lại có một nhận chi từ nhỏ bị điên đảo. Con ếch quỷ đó. Cuối cùng bị Hùng Hà chia đôi. Một nửa cho Tư Tế. Một nửa cho Chu Tịch. Chu Tịch lần trước có ếch quỷ. Nguyên liệu trên tay rất ít. Rất nhiều món không thể làm. Lần này lại không giống. Hắn dùng dầu xào một ít dưa chua. Nấu một nồi canh dưa chua. Lại bỏ thêm thịt ếch quỷ vào. Chính là dưa chua ếch quỷ mỹ vị. Phối hợp với trứng đất ăn đặc biệt ngon. Đương nhiên nếu như có cơm hoặc là màn thầu bánh bột thì càng tốt. Chu Tịch có chút muốn dùng dị năng giúp lúa mạch trong bộ lạc trưởng thành một đợt. Chu Tịch ăn canh ếch quỷ. Hùng Dã lại đang ăn thịt chiên. Y phát hiện sức ăn của Chu Tịch rất không tồi. Món mà Chu Tịch thích ăn, y sẽ rất ít đụng vào. Ếch quỷ này y chỉ nếm nếm hương vị rồi để lại hết cho Chu Tịch. Còn mình thì dùng đá phiến chiên thịt ăn. Thịt khủng long chiên trên mặt đá quét ít dầu. Lại rắc chút gia vị. Thật là ăn ngon nói không nên lời. Hùng Dã đang ăn đến cao hứng. Chư Chiến lại tới. Chư Chiến là tới tìm Chu Tịch. Người giống như Hùng Dã hắn đã gặp được rất nhiều. Không có gì tò mò. Nhưng Chu Tịch quả thật là độc nhất vô nhị. Lúc trước cảm thấy Chu Tịch không có bản lĩnh gì. Hắn đối với chuyện Chu Tịch cả ngày lười nhác có chút không quen mắt. Nhưng bây giờ phát hiện Chu Tịch thật sự bản lĩnh. Hắn lại cảm thấy Chu Tịch sẽ như vậy cũng là rất bình thường. Mà lúc này, hắn liền muốn tìm hiểu một chút về Chu Tịch. Thậm chí nghĩ, Chu Tịch nếu như nguyện ý cùng hắn trở về, hắn nhất định có thể lên làm tộc trưởng của bộ lạc cự chư. Chu Tịch, không nghĩ tới ngươi thích ăn ếch quỷ. Lần sau ta đi bắt về cho ngươi ăn. Chư Chiến nói. Hắn không thích loại ếch này. Nhưng nếu Chu Tịch thích, đi bắt một chút cũng không phải không được. Không cần. Chu Tịch và Hùng Dã đồng thanh nói. Hùng Dã lại càng nhìn Chư Chiến. Đầy mặt tức giận. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Cách chương.